Chương 336, đóng cửa lại canh một. Kha y, cái kia, chúng ta đi nghỉ trước. Có ý tứ thư viện. Không biết sau lưng Trương Lương đang cùng cái Thanh Nhi trò chuyện những gì, thế nhưng Bảo Đình đám người nhưng cũng không dám tùy ý đi chen vào nói, dù sao bất kể nói thế nào, trước mắt cái này nhân loại đều không phải bọn họ có thể đơn giản trêu chọc nổi. Cự tử tính khí tốt coi như, mà cái Thanh Nhi, mọi người tuy là vẫn tùy ý đối đãi, thế nhưng cái Thanh Nhi thân phận bày ở nơi đó. Huống còn có tối hôm nay sự tình qua đi, mọi người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, này đây. Ngay cả đạo trích bọn người lặng lẽ tránh được cái Thanh Nhi. Cá nhân vũ lực đạt tới loại này tầng thứ, đúng là khiến người ta cảm thấy hết sức đáng sợ. Nhìn tứ tán rời đi Bảo Đình đám người, cái Thanh Nhi trở lại trong khách phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, cảm giác được có người sau lưng, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây ư? Ta cứ tới đây nhìn, ngươi còn bận việc của ngươi. Trương Lương tùy ý đánh giá bốn phía, thơ ơ không đếm tiện nói rằng. Nhìn trước mặt Trương Lương. Cái Thanh Nhi hết sức không nói, liền Trương Lương bộ dáng như vậy, nàng làm sao có thể an tâm thu dọn đồ đạc. Lúc này Trương Lương dường như cũng không biết cái Thanh Nhi trong lòng không nói, hắn chỉ là ở cái Thanh Nhi căn phòng bên trong chung quanh chuyển động. Hữu gian khách sạn rất lớn, khách phòng cũng không nhỏ, huống cho cái Thanh Nhi an bài là theo tuyết nữ, cao tiệm ly các lộ ủy chữa thống lĩnh một dạng cao quy cách gian phòng, cho nên thoạt nhìn không gian rất lớn. Chỉ là cái Thanh Nhi có chút buồn bực ngẩng đầu. Đúng dịp thấy Trương Lương hướng cùng với chính mình đi tới, vung trong tay xuống nguyên hồng kiếm, cái Thanh Nhi cho rằng Trương Lương có cái gì sự tình, đang chuẩn bị hỏi ra lời thời điểm, lại phát hiện bờ eo của mình bị hắn ôm vào trong tay. V-V-V-Đen-Đen 66 có em mở ửm cái Thanh Nhi nhữ mày nhìn lại, lại bị Trương Lương ngăn lại miệng. Ngươi! Thật vất vả, cái Thanh Nhi trợn mắt trước Trương Lương, như vậy trợn biến cố, cho dù là cái Thanh Nhi. Cũng không khỏi đầu góc hàng loạt ngần ra, đây là tình huống gì thế nhưng Trương Lương không đợi cái Thanh Nhi phục hồi tinh thần lại, lập tức tìm được rồi nàng ấy ấm áp xì nhuận đầu lưỡi, nhẹ nhàng hút, cái Thanh Nhi dãy rùa động tác hơi dừng lại một chút, đầu góc trống rỗng, quên mất chính mình nên. Vẫn đến khi cái Thanh Nhi cả người đều bị Trương Lương ôm vào trong ngực thời điểm, cái Thanh Nhi mới phản ứng được, thế nhưng thanh âm của nàng nhỏ như tơ nhện, môn vẫn chưa đóng cửa. Trương Lương bất mãn ngẩng đầu, ôm cái Thanh Nhi đi tới cạnh cửa, dùng chân đóng cửa lại. Trở lại từ đầu, lại phát hiện cái Thanh Nhi đã quay đầu đi, Trương Lương vươn tay, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, nâng lên nàng ấy thanh lãnh động nhân mặt cười, đang muốn đích thân lên đi, đã thấy cái Thanh Nhi vẻ mặt khổ sở thần tình. Trương Lương thấy không khỏi buồn cười, hắn vẫn khó có được chứng kiến cái Thanh Nhi trên mặt có vẻ mặt như vậy, thẳng thắn hạ thấp giọng, làm sao vậy nơi đây, người khác sẽ nghe được. Cái Thanh Nhi chỉ cảm thấy hai gò má nóng hổi, như vậy mắc cỡ sự tình, cũng mất đi tên trước mắt này liều mạng đi lên, bằng không nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Trương Lương cười đắc ý, sẽ không, nơi này cách âm hiệu quả tốt. Ngoan. Túi đầu, nhìn trước mắt cái Thanh Nhi, Trương Lương ôn nhu đưa nàng áp đảo ở trên giường, sau đó đi xuống tìm kiếm, nỗ lực cởi ra cái Thanh Nhi vào áo. Cái Thanh Nhi hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi run rẩy. Có thể thấy được trong lòng nàng khẩn trương, lại làm cho Trương Lương nhìn càng thêm thương tiếc hôn môi của nàng một cái cánh hoa, ngươi cái này vào áo, ta không giải được. Cái Thanh Nhi mở con mắt, vừa mắt trô đúng lúc là Trương Lương cái kia không nói chán nản khuôn mặt, đây là cái Thanh Nhi lần đầu tiên ở Trương Lương trên người chứng kiến vẻ mặt như vậy, ban đầu chặt Trương Lập mặc dù không cánh mà bay. Ta tới. Cuối cùng vẫn là cái Thanh Nhi tự mình động thủ, tố thủ nhỏ và dài, vậy đơn giản áo bào. Nhưng ở lúc này, thành bao vây lấy nàng kiểu khu lớn nhất phòng hộ. Trương Lương hơi dơ cao nửa người trên, lúc này mới dành ra không đến xem cái Thanh Nhi răng rấp, nhìn nàng mặt cười đỏ bừng, lại không thể không y đi cùng với chính mình cởi ra đai lưng răng rấp, tâm lý ngứa một chút. Bất quá rất nhanh, Trương Lương trở về quá thần đến, lập tức ở trong lòng thầm mắng một cái câu, khắc chế a khắc chế, mình tại sao có thể như vậy y quan cầm thú đây? Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là hết sức chờ đợi cái Thanh Nhi động tác, thẳng đến chứng kiến cái Thanh Nhi túi đầu đem chính mình áo khoác cởi. Áo trong thật chặt bao vây lấy trắng như tuyết yêu kiểu. Nhũ, để cái Thanh Nhi khẩn trương là Trương Lương cái kia như lang như hổ ánh mắt, cái đôi kia trắng như tuyết yêu kiểu. Nhũ nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Di chuyển, thẳng đến cái Thanh Nhi nghĩ đến Trương Lương phía trước không giải được và táo ảo nào thần tình, rốt cuộc nở nụ cười. Nhìn trước mắt cái thanh nhi bỗng nhiên bật cười, Trương Lương sững sờ, chợt phản ứng kịp, ảo não không ngừng, ngươi còn cười. Thế nhưng cái thanh nhi cũng là cười đến rừng không xuống, vẫn mặt lạnh kỳ nhân nàng, cũng chỉ có vào thời khắc này, mới có thể toát ra chính mình như vậy động nhân răng rớp. Trương Lương càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm cái đôi kia trắng như tuyết yêu kiều. Nhũ, đông nhiên cán, cái thanh nhi nụ cười hơi ngừng, đôi mi thanh tú cao lại, rồi lại toát ra mấy phần động nhân thần vận. Rất nhanh, Trương Lương dùng sức đè lên, một đạo dụ người rên rỉ vang lên, khiến người huyết mạch phún Trương Siêu nhiều vi phạm lệnh cấm từ mạnh nổ, phân giới yên lặng bỏ đi, ngàn vạn lần chớ hài hòa.